Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3818, Ấm Áp. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư không biết Phạt Thiên trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhất định để nàng nấu cơm. Tại Ninh Thư trong lòng, hẳn là Phạt Thiên nấu cơm ấm áp tình cảnh. Không thì, nàng cho Phạt Thiên thực đơn làm gì? Phạt Thiên gật đầu nói. Đúng, ngươi làm. Ninh Thư lắc đầu. Không, ngươi làm. Phạt Thiên lắc đầu. Ngươi làm. Ninh Thư nhìn một chút Phạt Thiên. Tốt à, đi tửu lâu. Ta làm cho ngươi ăn. Làm được không thể ăn. Ngươi vẫn là cho chút mặt mũi ăn. Vẫn luôn không có thời gian rèn luyện tài nấu nướng của mình. Lạnh nhạt cực kỳ. Dù sao không có người thật sinh ra đã biết. Không cần rèn luyện huấn luyện. Liền có thể biến thành thần chủ. Phạt Thiên vểnh lên bờ môi. Nói. Ta sẽ không ghét bỏ. Thịt khô mặc dù đơn điệu. Nhưng hương vị vẫn là có thể. Ninh Thư trong lòng ha ha đát. Thịt khô. Đem thịt nấu chín sau đó chính là đem. Thịt hơi hong khô điểm. Dùng thủy pháp tắc trực tiếp đem trong thịt trình độ. Trận pháp làm một chút. Đem các loại gia vị quấy tốt là được rồi. Căn bản là không cần đến nắm giữ hỏa hầu vấn đề. Vô cùng đơn giản. Ninh Thư đứng tại tửu lâu bếp sau. Trong lòng là thấp thỏm. Nhìn đủ loại. Nguyên liệu nấu ăn. Có điểm chết lặng. Đối bên cạnh Phạt Thiên nói. Người đi. Ra bên ngoài chờ. Chờ làm xong. Liền bưng ra. Phạt Thiên nhìn Ninh Thư. Nói. Nếu như không được thì thôi. Tiêu ít tiền cũng. Giống như nhau. Phạt Thiên ngoài miệng nói xong không quan hệ. Nhưng là mặt mũi tràn đầy đều. Là có quan hệ. Phi thường có quan hệ. Cái này khiến Ninh Thư nói như vậy. Căn bản nói không nên lời nha. Ninh Thư chỉ có thể nói. Ta có thể. Đừng lo lắng. Rất nhanh liền tốt. Cái kê nhi nha. Phạt Thiên đi đại sảnh chờ. Ninh Thư theo đồ ăn trên bảng cầm lấy dao phay. Theo trong nhẫn không gian lấy ra thực đơn. Chuẩn bị tìm tương đối đơn giản. Thực đơn. Tửu lâu đầu bếp muốn nói lại thôi. Mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn Ninh Thư. Tại phòng bếp trong đinh đinh đang đang. Ngửi trong không khí phát ra không. Biết tên mùi. Ninh Thư đơn giản làm mấy đạo đơn giản món ăn. Mặc dù phẩm tướng không phải tốt như vậy. Nếm thử hương vị cũng không phải khó như vậy trở xuống nuốt. Ninh Thư thở dài một hơi. Chỉ ít không phải thuốc độc. Dù sao tại vị diện đến. Lúc đó, đều rất ít tự mình làm đồ vật. Cho dù là làm đồ vật, cũng là đồ vật. Một mạch phóng tới trong nồi. Tóm lại quen liền có thể ăn. Chỉ cần không phải sinh liền độc không đến người. Phạt Thiên nhìn đồ trên bàn. Mím môi. Hỏi, người không có tìm người hỗ trợ. Ninh Thư nghe được Phạt Thiên như vậy chi kỷ khích lệ lời nói. Lập tức cười. Cười. Có phải hay không thật bất ngờ. Không có tìm người hỗ trợ. Phạt Thiên. Làm thành như vậy. Như thế nào không tìm người hỗ trợ. Đen nhánh. Đều nhìn không ra nguyên liệu nấu ăn vốn dĩ bộ dáng. Ninh Thư tha thiết gắp đồ ăn đặt ở Phạt Thiên trong đĩa. Nếm thử. Phạt Thiên cảm thấy chính mình cũng là tự tìm khổ ăn. Muốn thể hội một chút. Phổ thông khói lửa ấm áp. Bốc hơi nóng. Mùi thơm đồ ăn. Hiện tại vừa nhìn. Căn bản là không cảm giác được. Phạt Thiên xem như triệt. Để từ bỏ. Nghĩ theo Ninh Thư nơi này cảm nhận ấm áp. Phạt Thiên nhìn đen xì đồ vật. Kiên trì nhét vào trong miệng. Hương vị không. Coi là nhiều khó ăn. Chỉ là có chút khổ. Không biết là khét vẫn là tương liệu. Phóng nhiều. Như vậy vừa so sánh. Nàng làm thịt khô xem như ăn ngon. Phạt Thiên nguyên lành nuốt xuống trong miệng đồ vật. Nói. Ta vẫn là thích ăn. Ngươi làm thịt khô. Ninh Thư lần này đã hiểu. Nói. Rút lui đi. Bớt chút thời gian luyện tập một. Chút. Một lần nữa điểm đi. Phạt Thiên lắc đầu. Được rồi. Như vậy cái này đi. Làm đều làm. Ninh Thư tự nhiên là không có ý kiến. Phạt Thiên ăn hơn hai cái liền hối hận. Ăn một hai ngụm không cảm thấy. Ăn nhiều. Đã cảm thấy hương vị không tốt. Có. Điểm không ăn được, nhưng là nói ra chính là tát nước ra ngoài. Hợp cách thời điểm làm sao có ý tứ. Nói một lần nữa điểm. Hơn nữa cũng tổn thương Ninh Thư tự tôn. À, đến chết vẫn sĩ diện. Ninh Thư ăn tự mình làm đồ vật cảm giác còn tốt. Chú ý tới Phạt Thiên động đũa. Tốc độ rất chậm. Ước chừng là không thể ăn. Lại lo lắng nàng cảm xúc. Ninh Thư gọi tới điếm tiểu nhị. Làm điếm tiểu nhị đem đồ trên bàn rút lui. Sau đó điểm một ít càng thêm ngon miệng đồ vật. Đầu bếp làm đồ vật cùng Ninh Thư làm. Đây chính là khác nhau một trời một vực. Sắc hương vị đều đủ. Mà Ninh Thư thấy thế nào đều giống như trộn lẫn hạc đỉnh. Hồng đồng dạng. Ninh Thư nói. Ngươi cùng ta trong lúc đó. Có cái gì liền trực tiếp nói. Ngươi nói ta làm chính là thuốc độc. Ta cũng sẽ không tức giận. Ta đó không phải là sợ kích thích người yếu ớt tâm linh à. Nhân loại các, người yếu không kéo mấy. Tâm tư lại mẫn cảm. Phạt Thiên này sẽ lại ngay thẳng. Đến làm cho người nghĩ chửi hắn. Ninh Thư, dày thối. Một lần nữa điểm một bàn đồ ăn. Phạt Thiên ăn đến rất thỏa mãn. Một đôi tiểu, chân ngắn dưới bàn lung la lung lay. Híp mắt biểu tình, cũng làm người ta biết. Hắn tâm tình. Ninh Thư mắt liếc nhìn hắn. Phạt Thiên thu liễm trên mặt biểu tình. Đánh một cái ở một cái. Nói. Vẫn là ngươi làm thịt khô ăn ngon. Ninh Thư. Ha ha. Tin ngươi cái quỷ nha. Ninh Thư nói. Đợi chút nữa. Lần sau ta làm liền ăn ngon. Phạt Thiên. Ha ha. Tin ngươi cái quỷ a. Ngươi cái xú bà nương khoác lác hết bài này đến bài khác. Sau khi cơm nước no nê. Phạt Thiên muốn nói lại thôi. Hô một tiếng Ninh Thư. Sao? Lại không nói. Ninh Thư hỏi. Làm sao vậy? Phạt Thiên. Người cái kia tuyệt thế võ công. Ninh Thư. Tuyệt thế võ công làm sao vậy? Có vấn đề gì? Phạt Thiên nhanh lên lắc đầu. Không có vấn đề. Rốt cuộc là suy đoán. Nói ra. Vạn nhất là cao hứng hụt một trận đâu. Không có chờ mong liền không có thất vọng. Nếu như đến lúc đó thật là, đó, chính là rất lớn kinh hỉ. Ninh Thư nhíu mày nhìn Phạt Thiên. Rốt cuộc làm sao vậy? Nói thẳng, nhăn nhăn, nhó nhó, có phải hay không nam tử hán? Nói chuyện từ tiết điểm. Phạt Thiên sắc mặt tối đen. Không có gì, ta chính là cảm thấy ngươi trở nên dễ nhìn. Nếu như là thật, như vậy nàng thực lực liền sẽ thực hiện chất đột phá. Cùng. Vật kia kết nối cùng một chỗ, sẽ cho nàng cung cấp lực lượng, cũng không cần đau khổ tìm kiếm thay đổi thể chất đồ vật. Vật kia ra đời, thể chất của nàng tự nhiên là trở nên không đồng dạng. Ninh Thư sờ sờ chính mình mặt, một mặt đắc ý lại làm bộ khiêm tốn. Còn tốt, giống nhau, kỳ thật cũng không có xinh đẹp như vậy. Ha ha ha, ha, Phạt Thiên, sau khi cơm nước no nê. Ra tửu lâu, Ninh Thư rõ ràng cảm giác Phạt Thiên đối với chính mình phải thân cận nhiều. Không giống trước kia, luôn cảm thấy cách một tầng, cách tầng này cũng không phải Ninh Thư đối Phạt Thiên, mà là Phạt Thiên đối Ninh Thư. Ninh Thư chính mình cũng có thể cảm giác được. Tìm căn nguyên tố nguyên vấn, để căn bản kỳ thật vẫn là thực lực sai biệt vấn đề. Có lẽ Phạt Thiên trong lòng là cảm kích nàng cung cấp năng lượng. Làm Phạt Thiên tiến hóa, thế nhưng là thực lực bày ở cái chỗ kia. Mặc dù không biết vì cái gì Phạt Thiên hiện tại không giống nhau. Nhưng rốt cuộc là sau này mình muốn dắt tay đi cả đời người. Phạt Thiên nguyện ý thân. Cận, về sau hợp tác rèn luyện đứng lên cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Phạt Thiên nói, chúng ta vẫn là trở về làm thịt khô đi. Thịt khô mới là vương đạo. Hết chương.